Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. To như chậu máu, thả ra yêu lực cuồn cuộn, cắn về phía Diệp Thần Phong hai người, Long Ảnh, ba con thủy thú dữ tợn kéo đến. Hạ Văn lập tức khống chế tứ thú kỳ công kích, đại trận văn ngưng kết thành Long Ảnh, đánh về phía ba con thủy thú, trực tiếp đánh nát đầu ba con thủy thú, thân thể to lớn nặng nề rơi xuống sông, nhuộm đỏ cả mặt sông. Không tốt, thiên thú giữa tử vong sông bị tiên huyết dẫn tới, đánh chết ba con thủy thú, Diệp Thần Phong hai người tiếp tục bay vượt tử vong sông. Lúc này, vệ thần não đang thôi diễn cao tốc nhận thấy được giữa tử vong sông xuất hiện hơn 10 con thiên thú đáng sợ, Diệp Thần Phong lập tức nhắc nhở. Diệp Thần Phong vừa dứt lời, năm con cá lớn dài hơn 10 thước phá lên từ mặt sông bị nhuộm đỏ bởi tiên huyết, mở miệng to như chậu máu cắn về phía hai người Diệp Thần Phong. Kiếm bộ, Diệp Thần Phong nhanh chóng đạp ra một bước, kiếm đồ đột nhiên hiện ra, kiếm đạo văn dày đặc mang theo tiếng xé gió chói tai, xuyên thủng thân thể năm con cá lớn vừa nhảy lên mặt sông, vừa nháy mắt giết năm con cá lớn, lại có một số lượng lớn thiên thú nhảy lên khỏi tử vong sông, thả ra yêu lực cuồn cuộn, tấn công về phía hai người Diệp Thần Phong, muốn giết chết và nuốt chửng bọn họ. Tứ thú đồ, trận văn giết chết, bị thiên thú dày đặc công kích, Hạ Văn không ngừng thôi diễn tứ thú đồ, diễn hóa thành vô số trận văn, điên cuồng thắt cổ thiên thú. Diệp Thần Phong cũng triệu hồi ra tam đại thiên linh, tạo thành thần phạt chi nộ, làm rung chuyển không gian, oanh kích vào những con thiên thú vừa nhảy lên từ tử vong sông. Trong khoảnh khắc, giữa tử vong sông rơi vào hỗn loạn, tiếng phá thanh đinh tai nhức óc rung động cửu tiêu, một số lượng lớn thiên thú giữa sông bị Diệp Thần Phong và Hạ Văn liên thủ đánh chết. Ngay khi Diệp Thần Phong và Hạ Văn liên thủ, thế như trẻ tre hén bờ bên kia tử vong sông bay đi. Vệ thần não đang thôi diễn cao tốc nhận thấy được nguy hiểm đang tới gần. Hai con thiên thú cửu cấp đáng sợ bị tiên huyết nồng nặc thu hút tới. Cẩn thận, có thiên thú cửu cấp xuất hiện, chúng ta trở lại. Trong tình huống bị cấm chế khắc chế trên không, thực lực và tốc độ của Diệp Thần Phong bị áp chế cực lớn. Dù có vận dụng Cửu Long Ngọc Bích, hắn cũng không thể đánh chết hai con thiên thú cửu cấp, buộc phải chọn cách rút lui. Ai uy hu ngao, Diệp Thần Phong vừa dứt lời, hai đạo thanh khiếu vang vọng núi sông đang kịch liệt cuộn trào giữa lòng tử vong sông, đánh về phía Diệp Thần Phong và Hạ Văn. Diệp Thần Phong sớm dự cảm được nguy hiểm, chân đạp kiếm bộ tránh được công kích thanh giống đáng sợ. Nhưng Hạ Văn đang thắt cổ một con quái ngư lại không kịp tránh, bị hai đợt sóng âm không gian vặn vẹo đánh trúng trước sau. Trận đồ do tứ thú kỳ tạo thành trong nháy mắt xuất hiện đầy vết rách. Hồn hải của Hạ Văn rung chuyển, phản ứng có một chút chậm chạp. Sau một khắc, hai đầu rồng dữ tợn xuất hiện từ dòng sông đỏ máu, phun ra yêu lực đáng sợ, đánh về phía Hạ Văn. Mắt thấy Hạ Văn phản ứng chậm chạp bị yêu quang kinh khủng đánh trúng, Diệp Thần Phong chân đạp kiếm bộ quay trở lại, xuất hiện bên cạnh Hạ Văn, một tay ôm lấy nàng vào lòng, triệu hồi ra kiếm linh khôi lỗi phòng ngự yêu lực ánh sáng. Rầm rầm, kiếm linh khôi lỗi hứng chịu công kích của hai đại yêu quang, năng lượng tích trữ trong nháy mắt tiêu hao phân nửa, nhưng Diệp Thần Phong đã nắm bắt được thời cơ, kiếm linh khôi lỗi phòng ngự ôm Hạ Văn hướng về phía bờ sông bay đi. Không cần ôm ta, tự ta có thể bay. Hạ Văn giãy ra khỏi vòng tay của Diệp Thần Phong, điều khiển tứ thú kỳ hóa thành vô biên sát văn, đánh giết những con thiên thú cản đường thành thịt nát, cùng Diệp Thần Phong mạo hiểm trốn về bờ tử vong sông. Chương 855, đoạn mạch thân thể, vừa rồi đa tạ ngươi. Hạ Văn hít sâu một hơi, kìm chế khí huyết đang bắt đầu khởi động trong cơ thể, liếc nhìn kiếm linh khôi lỗi đã được triệu hồi, người đã cứu nàng một mạng, Diệp Thần Phong, giọng nói khàn khàn, ngươi có nhìn rõ hai con thiên thú cửu cấp vừa rồi không? Chúng là hai con giao long sao? Nghĩ đến hai cái đầu rồng dữ tợn vừa xuất hiện từ tử vong sông, Diệp Thần Phong mở miệng hỏi, đó không phải giao long, mà là hai con long quy gần như đã tuyệt tích ở Tinh La Đại Lục. Yêu lực còn đáng sợ hơn giao long, Hạ Văn nói nhỏ, long quy, không ngờ tử vong sông lại có loại yêu thú này, xem ra nếu chúng ta muốn qua tử vong sông, tiến vào cổ viên thuốc, quả thực phải lên kế hoạch thật kỹ. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, lộ vẻ ngưng trọng, hai con long quy là vua yêu thú của tử vong sông. Chỉ cần tách chúng ra, với thực lực của ta và ngươi, hoàn toàn có thể vượt qua bờ bên kia. Hạ Văn khàn giọng nói, ý ngươi là, chờ đám người chiếm kiếm đến, để bọn họ thu hút công kích, chúng ta nhân cơ hội qua sông. Ánh mắt Diệp Thần Phong sáng lên, không sai, đây là biện pháp tốt nhất mà chúng ta có thể nghĩ ra hiện tại. Hạ Văn gật đầu, nói giọng khàn khàn, được, vậy chúng ta cứ ở đây chờ đợi mấy ngày, với thực lực của chiếm kiếm, bọn họ cũng nhanh tới thôi. Diệp Thần Phong gật đầu, nói, được rồi Hạ Văn, ngươi nói chuyện có thể không cố ý làm giọng khàn khàn được không? Ngươi không cảm thấy rất không tự nhiên sao? Ngại không tự nhiên, ngươi có thể không nghe. Hạ Văn không vui nói, Diệp Thần Phong, thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh trời tối, Diệp Thần Phong và Hạ Văn lần lượt ẩn mình trong hai bụi cây cổ thụ cao lớn. lắng nghe tiếng thú giống thỉnh thoảng vang lên từ giữa tử vong sông. Điều tức đợi đám người chiếm kiếm xuất hiện, phốc, đột nhiên, một tiếng phun máu vang lên, đánh thức Diệp Thần Phong từ trạng thái điều tức. Ngươi làm sao vậy? Thân thể Diệp Thần Phong hơi lóe lên, xuất hiện bên bụi cổ mộc kia, nhìn thấy máu tươi chảy ra từ mặt nạ bạc, Hạ Văn co giúp người lại, vẻ mặt thống khổ dị thường. Hắn thấp giọng hỏi, ta không sao, không chết được. Hạ Văn hơi yếu ớt nói, đến, để ta xem một chút. Diệp Thần Phong không để ý đến sự phản đối của Hạ Văn, lập tức lấy ra bàn tay trắng nõn mềm mại của nàng từ trong lớp trường bào rộng rãi, thả ra hai sợi hồn lực thẩm thấu vào cơ thể nàng. Ta không cần ngươi xem, càng không cần ngươi cứu. Hạ Văn dùng hết sức lực toàn thân, cố gắng gạt tay Diệp Thần Phong ra, nhưng bàn tay to của Diệp Thần Phong giống như cái kìm, nắm chặt cổ tay nàng, khiến cho thân thể cực độ hư nhược của nàng không cách nào gạt ra được. Buông ra, nếu ngươi còn không buông ta ra, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Hạ Văn thở thoi thóp, giận qua hóa thẹn nói, tiên thiên đoạn mạch, ngươi lại là tiên thiên đoạn mạch thân thể. Diệp Thần Phong buông lỏng bàn tay nhỏ bé trơn mềm của Hạ Văn, lộ vẻ kinh ngạc, với thể chất của ngươi, có thể tu luyện tới cảnh giới chiến thú hoàng tam cấp. Ngươi, có tin là ta giết ngươi không? Bí mật thân thể bị Diệp Thần Phong phát hiện, Hạ Văn nghiến răng ngọc, tức giận nói, trong cơn giận dữ, giọng nói của nàng lại trở nên linh hoạt kỳ ảo, dễ nghe, ngươi đừng để ý, ta không có ác ý. Diệp Thần Phong lấy ra một tiểu đoàn sinh linh đạo, cầm cái này ăn vào, nó có thể làm giảm bớt đau đớn cho ngươi. Sinh linh, ngươi lại có sinh linh? Nhìn sinh linh mà Diệp Thần Phong đưa cho, Hạ Văn không khách khí, sau khi nhận lấy, mở một góc mặt nạ bạc ra, nhanh chóng nuốt vào bụng. Ta không sao rồi, ngươi có thể đi, sau khi ăn sinh linh, thân thể đau đớn giảm bớt không ít. Hạ Văn lạnh lùng ra lệnh đuổi khách, này này, ta thế nhưng là cứu ngươi đó. Diệp Thần Phong xoa xoa mũi, bất mãn nói, ta có nhờ ngươi cứu sao? Hạ Văn hỏi ngược lại, là ngươi xen vào chuyện của người khác có được hay không? Diệp Thần Phong nhìn Hạ Văn thần bí, không biết báo đáp. Diệp Thần Phong hết cách nói rồi, thân thể hơi lóe lên, biến mất. Hừ, sau khi Diệp Thần Phong rời đi, một giọng nữ dễ nghe vang lên từ trong mặt nạ bạc. Tiếp theo đó, một cổ tử vong lực lượng cường đại xuất hiện trong cơ thể Hạ Văn. Sau đó tiếp tục đoạn mạch toàn thân, nhưng do ăn sinh linh, lần này tiếp tục nhận đoạn mạch, nàng đã giảm bớt được không ít thống khổ. Sáng sớm, một tia nắng ban mai xuyên thủng màn đêm, vượt qua dãy núi vô biên, bao phủ lên di tích cổ, xua tan mây mù trên bầu trời di tích. Khôi phục rồi, chỉ trong một đêm mà nàng đã khôi phục thực lực, rốt cuộc trên người nàng ẩn chứa bí mật gì? Đoạn mạch thân thể còn được gọi là phế thể, căn bản không cách nào tu luyện. Nhưng Hạ Văn không những phá vỡ lời nguyền đoạn mạch thân thể không thể tu luyện, mà còn tu luyện đến cảnh giới chiến thú hoàng tam cấp. Điều này khiến Diệp Thần Phong suy đoán, trên người nàng chắc chắn ẩn chứa một bí mật kinh thiên. Nếu không với chính đoạn mạch thân thể của mình, hẳn đã chết yểu từ lâu. Nhưng Diệp Thần Phong không phải là người thích dò ngó bí mật của người khác. Hắn vứt bỏ hết tạp niệm, trốn trong bụi cây cổ thụ tu luyện, chờ đám người chiếm kiếm xuất hiện. Khoảng hơn 2 canh giờ, khi mặt trời lên cao, từng tiếng xé gió chói tai xuất hiện. Đám người chiếm kiếm đầy thương tích cuối cùng cũng đến, xuất hiện cách nơi hai người Diệp Thần Phong ẩn nấp hơn 10 dặm. Cảm nhận được đám người chiếm kiếm xuất hiện, Diệp Thần Phong và Hạ Văn đồng thời thu liễm khí tức, ẩn mình thật kỹ, kiên nhẫn chờ cơ hội xuất hiện. Rất nhanh, một ngày trôi qua, trong ngày này, chiếm kiếm và 16 người khác luôn cẩn trọng chuẩn bị, thương nghị kế hoạch vượt sông. Khi ánh bình minh ban mai chiếu rọi đại địa, một ngày mới bắt đầu, chiếm kiếm và 16 người không còn chờ đợi nữa, đi đến mép bờ tử vong sông, chuẩn bị mạnh mẽ vượt sông. Tử Ngọc thuyền, chiếm kiếm đã chuẩn bị từ trước, tâm ý khẽ động, tế ra một chiếc thuyền có độ cứng gần đạt tới đẳng cấp chuẩn đạo khí. Giống như trạng ngọc, tràn ngập cấm chế cường đại, chiếc Tử Ngọc thuyền rơi xuống giữa tử vong sông, thoạt nhìn bình tĩnh nhưng ẩn chứa sát khí. Chúng ta đi, chiếm kiếm hét lớn một tiếng, cùng đám người Hoa Lạc Vũ bay lên Tử Ngọc thuyền, chống đỡ áp lực không gian từ trên trời giáng xuống, hướng giữa tử vong sông bay nhanh đi. Ai uy hu ngao, lúc này, từng tiếng thú giống giận dữ vang lên. Những con thiên thú cường đại trong tử vong sông cảm nhận được khí huyết nồng đậm chảy trong cơ thể. Đám người chiếm kiếm đều nhảy lên khỏi mặt sông, tấn công vào cấm chế của Tử Ngọc thuyền, phát động công kích hung mãnh về phía bọn họ. Mọi người đừng nương tay, toàn lực công kích, chúng ta hợp lực giết qua. Chiếm kiếm không ngừng rót hồn lực vào Tử Ngọc thuyền, điều khiển chiếc thuyền tăng tốc đi. Thiên thú giữa tử vong sông cứ để cho chúng ta, ngươi chỉ cần chú ý điều khiển chiếc Tử Ngọc thuyền tăng tốc đi. Hoa Lạc Vũ triệu hồi ra đạo bảo Bạch Liên Hoa, lớn tiếng nói, dưới sự công kích của Hoa Lạc Vũ và những người khác khi điều khiển đạo bảo thiên bảo của mình, những con thiên thú nhảy lên khỏi tử vong sông không ngừng bị thắt cổ. Vô số máu tươi nhuộm đỏ mặt sông, mùi tanh nồng nặc khiến người buồn nôn, mọi người dốc toàn lực, không ngừng đánh chết thiên thú trong tử vong sông, thế như trẻ tre tiến lên. Lúc này, hai bóng đen khổng lồ một trước một sau tiến đến gần bọn họ. Thình thịch, hai cột nước tận trời giống như thủy long lao thẳng lên không trung, chặn đường con thuyền Tử Ngọc đang cưỡi sóng, lướt nhanh về phía trước. Sau một khắc, bá chủ của Tử Vong Sông, hai con long quy thiên thú cửu cấp đáng sợ nổi lên từ mặt sông nhuộm đầy máu, phát ra những tiếng kêu xé tan cả trời đất về phía đám người chiếm kiếm. Sóng âm đáng sợ làm vỡ nát cấm chế của Tử Ngọc thuyền. Thân thuyền rung lắc dữ dội, một số thiên tài tinh la thành thực lực không đủ, càng bị chảy máu ở bảy lỗ. Thống ngộ không nguôi, chương 856, máu nhuộm Tử Vong Sông. Cơ hội tốt, chúng ta đi. Từ xa nhìn thấy hai con long quy bị đám người chiếm kiếm thu hút ra. Diệp Thần Phong và Hạ Văn không do dự, cùng bay ra khỏi bụi cây cổ thụ, cố gắng hết sức rời xa hai con long quy đáng sợ. Mạnh mẽ vượt sông, là hai người bọn họ. Ngay lúc Chiếm Kiếm và Hoa Lạc Vũ bị hai con long quy đáng sợ làm cho kinh hãi, rơi vào khủng hoảng, họ đã thả linh hồn lực ra và nhận ra Diệp Thần Phong và Hạ Văn. Mẹ kiếp, bọn chúng dám coi chúng ta như con rối. Chiếm Kiếm phát hiện thời cơ Diệp Thần Phong và Hạ Văn vượt sông cực kỳ tốt, nhất thời hiểu ra mình đã bị bọn chúng đùa bỡn, giúp bọn chúng thu hút công kích, giận đến tím mặt, nổi cơn tam bành, ai uy hu ngao. Lúc sự chú ý của Chiếm Kiếm bị phân tán, hai con long quy có kích thước như núi nhỏ, tản ra yêu khí ngập trời, trồi lên từ Tử Vong Sông, phát động công kích đáng sợ về phía bọn họ. Yêu lực cuồn cuộn như sóng dữ hung hăng đánh vào Tử Ngọc thuyền. Răng rác, chiếc Tử Ngọc thuyền có thể sánh với chuẩn đạo bảo, chịu sự công kích của yêu lực từ hai con long quy. Bề mặt thân thuyền lập tức xuất hiện vô số vết nứt chằng chịt, dường như sắp vỡ tan. Không tốt, Tử Ngọc thuyền sắp nát rồi, mọi người rời thuyền. Cảm nhận được Tử Ngọc thuyền sắp vỡ nát, Chiếm Kiếm quyết đoán vứt thuyền, đồng thời điều khiển Tử Ngọc thuyền đánh về phía hai con long quy. Bảo, Tử Ngọc thuyền thế như trẻ tre, đụng vào một long quy thân thể cao lớn. Chiếm Kiếm dẫn bạo Tử Ngọc thuyền, một cổ bạo tạc lực lượng kinh khủng trong nháy mắt tràn ra, cắn nuốt hai long quy đáng sợ. Đi, chúng ta bằng bản lĩnh của mình qua sông. Dựa vào thực lực cường đại, mạnh mẽ bay vọt một khoảng cách hơn một thước, Hoa Lạc Vũ thấy hai long quy bị lực lượng bạo tạc thôn phệ, liên tục hướng đạo bảo Bạch Liên Hoa phun vào ba miệng tinh huyết, kích phát lực lượng của Bạch Liên Hoa, một chân dẫm lên Bạch Liên Hoa đang xoay tròn tốc độ cao, mượn uy lực đạo khí mạnh mẽ qua sông, máu giết thiên trọng kiếm. Chiếm Kiếm cũng vào lúc này, đem kiếm đạo ý, huyết đạo ý phát huy đến mức tận cùng, liên tục chém ra từng đợt sóng kiếm chiều huyết sắc, đánh chết những thiên thú hung mãnh đang điên cuồng tấn công giữa sông. Chiếm Kiếm theo sát Hoa Lạc Vũ mạnh mẽ đột phá vòng vây. Hoa Lạc Vũ, Chiếm Kiếm dựa vào thực lực tuyệt đối, chịu đựng áp bức không gian cấm chế, bám sát mặt sông Tử Vong mà bay, 14 đệ tử Tinh La Thiên Thành khác lại không thể chống đỡ lực lượng cấm chế trống rỗng trên. Sông Tử Vong, thân thể họ bị áp xuống sông Tử Vong. Một khi bị áp xuống dòng sông Tử Vong nhuốm máu tươi, bọn họ tuyệt không còn hy vọng sống sót, ngàn cân treo sợi tóc, 14 đệ tử Tinh La Thiên Thành đều thiêu đốt huyết mạch lực, thi triển thủ đoạn cuối cùng, chịu đựng cấm chế không gian, mạnh mẽ đánh giết một con thiên thú hung tàn, theo sát Hoa Lạc Vũ và Chiếm Kiếm đột phá vòng vây. Uy hu, ngay khi 14 người hợp lực, mạnh mẽ đột phá vòng vây, hai long quy bị hoàn toàn làm tức giận bởi lực lượng bạo tạc xé rách, đã cản đường bọn họ, mở miệng to như chậu máu, nhanh như tia chớp cắn tới. A, hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai đệ tử Tinh La Thiên Thành không kịp tránh né bị hai long quy cắn vào thân thể, phát ra tiếng kêu rên tuyệt vọng, thống khổ. Ngay lúc bọn họ bị long quy cắn xé, mất mạng trong nháy mắt, hai thiên tài Tinh La Thiên Thành đã dẫn bảo tâm mạch, tự bảo thân thể, phát động một kích cuối cùng vào hai long quy. Công kích tự bảo của hai thiên tài nửa bước chiến thú hoàng cảnh giới rất mạnh, nhưng long quy là cửu cấp thiên thú, lại am hiểu phòng ngự, ngạnh sinh sinh chịu đựng công kích tự bảo, tiếp tục mở miệng to như chậu máu, phun ra yêu lực cuồn cuộn, đánh giết các thiên tài Tinh La Thiên Thành khác, lợi dụng thời cơ hai long quy bị thiên tài Tinh La Thiên Thành thu hút. Diệp Thần Phong, Hạ Văn, Hoa Lạc Vũ và Chiếm Kiếm đã dốc hết sức, đem tốc độ phát huy đến mức tận cùng, toàn lực bay về phía bờ bên kia sông Tử Vong. Đi, chúng ta rút về đi. Thấy Hoa Lạc Vũ và Chiếm Kiếm ích kỷ bay xa, 12 thiên tài Tinh La Thiên Thành rơi vào nguy cơ tử vong đã quyết định nhanh chóng bỏ qua ý định tiến vào cổ vườn thuốc hái dược thảo thượng cổ, đều hướng về bờ bay đi. Nhưng long quy hung tàn cùng thiên thú giữa sông không cho bọn họ cơ hội trốn thoát, không ngừng phát ra yêu lực kinh người tấn công tới bọn họ. Rất nhanh lại có hai đệ tử Tinh La Thiên Thành bị hai long quy cắn vào thân thể, còn chưa kịp tự bảo đã bị long quy cắn nát nuốt vào bụng. Dưới sự tấn công đẫm máu của long quy và thiên thú giữa sông, các đệ tử Tinh La Thiên Thành liên tục chết, máu nhuộm đỏ sông Tử Vong. Trong khi đó, lợi dụng cơ hội bọn họ thu hút long quy, Diệp Thần Phong và ba người kia đã phát huy tốc độ đến mức tận cùng, chậm rãi tiến gần bờ bên kia sông Tử Vong. Thình thịch, hơn 10 cột nước tận trời đột nhiên nổ lên trước mặt Diệp Thần Phong và Hạ Văn, phong tỏa không gian, chặn đứng bọn họ. Tiếp đó, một con rắn ba đầu dữ tợn dài cả trăm mét, thân to như hầm nước, toàn thân màu sắc sặc sỡ, thè lưỡi dài, lộ ra độc nha dài ngoãng, cắn về phía Diệp Thần Phong và Hạ Văn. Bát cấp thiên thú, tam đầu xa, nhìn thấy quái vật lớn chặn đường, Diệp Thần Phong và Hạ Văn đồng thời xuất thủ, tấn công nó. Bốn thú kỳ, trận văn rảo sát, Hạ Văn khống chế bốn thú kỳ vờn quanh thân thể, tạo thành hơn trăm đạo trận văn công kích, mang theo lực phá hoại kinh người, đánh vào thân thể cao lớn của Tam Đầu Xà. Còn Diệp Thần Phong cũng đem kiếm đạo văn phát huy đến mức tận cùng. 80 đạo kiếm đạo văn dưới sự khống chế của ý niệm, hóa thành trường kiếm dài 10 trượng, chém về phía ba cái đầu rắn, bị Diệp Thần Phong và Hạ Văn tấn công, Tam Đầu Xà phun ra ba cổ yêu lực cường đại đã bị đánh tan. Trận văn công kích và kiếm đạo kiếm hung hăng chém vào thân thể nó, đánh cho thân thể nó máu thịt không rõ, văng ra, nặng nề rơi xuống sông tử vong đang cuộn trào, liên thủ làm bị thương nặng bát cấp thiên thú Tam Đầu Xà. Diệp Thần Phong và Hạ Văn không thừa thắng xông lên, giết chết nó, mà là chịu đựng lực cấm chế, tiếp tục bay về phía bờ bên kia sông tử vong. Trong khi đó, dưới sự vây công của hai Long Quy và mười mấy con thiên thú cường đại, các đệ tử Tinh La Thiên Thành liên tục bị giết, chỉ trong hơn 10 nhịp thở, 14 thiên tài Tinh La Thiên Thành chỉ còn lại 6 người. 6 người này đều bị thương ở mức độ khác nhau, bị thiên thú hung tàn hoàn toàn phong tỏa, không còn thấy hy vọng sống sót. Ong ong ong, mắt thấy Diệp Thần Phong và Hạ Văn với tốc độ cực nhanh đã bay đến bờ bên kia sông tử vong. Đột nhiên, giữa sông tử vong phát ra một tiếng kêu lớn chói tai, làm cho mặt sông đen ngòm chấn động như nước sôi, kịch liệt sục sôi. Sau một khắc, giữa sông tử vong trồi lên một cái đầu rắn to như hầm nước. Hai đạo ánh sáng rợn người lóe lên trong đôi mắt màu đỏ máu của nó. Không tốt, đây là thượng cổ dị chủng, cửu cấp thiên thú Minh Xà. Hạ Văn, người vô cùng quen thuộc với cổ di tích, liếc mắt đã nhận ra thực thể của con kỳ xà trồi lên từ sông tử vong. Hét lớn, chúng ta đừng ham chiến, tốc độ cao nhất đột phá vòng vây, đến bờ là chúng ta an toàn. Kiếm bộ, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, lực lượng cơ thể tăng lên đến cực hạn, chân hắn đạp kiếm bộ, di chuyển cực nhanh, vô cùng mạo hiểm tránh được yêu lực đáng sợ mà Minh Xà phóng ra. Cùng lúc đó, Hạ Văn chân đạp trận văn cực nhanh đột phá vòng vây. TTT, Minh Xà thấy Diệp Thần Phong và Hạ Văn toàn lực đột phá vòng vây, lập tức phát ra tiếng kêu lớn xuyên thấu cực mạnh, tấn công vào linh hồn của hai người họ, khiến họ cảm thấy đầu như bị kim đâm, vô cùng khó chịu, chịu đựng sóng âm tấn công mà Minh Xà phát ra. Diệp Thần Phong và Hạ Văn tiếp tục đột phá vòng vây. Nhưng lúc này, bốn con thiên thú cường đại đã thoát ra khỏi sông tử vong, phun ra yêu lực nồng nặc tấn công tới họ. Ngay khi Diệp Thần Phong dựa vào công kích tuyệt đối, cường thế đánh giết một con quái ngư đầy răng sắc nhọn, thì thân thể cao lớn của Minh Xà đột nhiên mờ đi, với tốc độ nhanh hơn gấp mấy lần tốc độ ánh sáng, đánh về phía Diệp Thần Phong, người gần nó nhất. Trước khi nó phát động một kích chí mạng, nó còn phóng ra sóng âm cường đại, tấn công linh hồn của Diệp Thần Phong, khiến cho phản ứng của Diệp Thần Phong xuất hiện một chút chậm chạp. Kim Thân Quyết, không thể tránh né, Diệp Thần Phong lập tức thi triển Kim Thân Quyết, bao phủ bên ngoài thân thể một lớp phòng ngự kim quang. Đánh ra song quyền, đối chọi một kích chí mạng của Minh Xà, phốp, thi triển Kim Thân Quyết. Thân thể của Diệp Thần Phong có thể so sánh với trung phẩm đạo khí, nhưng vẫn bị thân thể cao lớn của Minh Xà đụng bị thương. Song trưởng bị đánh văng ra, ngực bị lõm vào trong, một lượng lớn máu tươi từ miệng hắn phun ra. Dù thân thể bị thương, Diệp Thần Phong không hề chậm lại tốc độ phá vòng vây. Chân đạp kiếm bộ xé rách cấm chế, di chuyển cực nhanh, trong khi Minh Xà chuẩn bị phát động lần công kích chí mạng thứ hai. Diệp Thần Phong và Hạ Văn đã toàn lực phá vòng vây, bay vọt được mấy ngàn thước, cuối cùng đã nhảy qua vực sâu nguy hiểm trùng trùng của sông tử vong. Đến bờ bên kia, chương 857, nhục nhã Hoa Lạc Vũ. Rốt cục an toàn, thành công lên bờ, khóe miệng tràn đầy máu, ngực lõm vào, bị thương không nhẹ, Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, cùng Hạ Văn cách xa dòng sông tử vong đầy rẫy hơi thở chết chóc. Máu tanh, tiến vào một khu rừng rậm đen để chữa thương hồi phục. Siêu siêu, Diệp Thần Phong vừa ăn vào thiên cấp hồn đan chữa thương thì hai tiếng xé gió chói tai vang lên. Hoa Lạc Vũ và Chiếm Kiếm đã thành công qua sông, đến bờ bên kia sông tử vong, thả ra khí tức cường đại khóa chặt Diệp Thần Phong đang chữa thương. Bọn họ muốn nhân lúc Diệp Thần Phong bị Minh Xà cửu cấp thiên thú làm bị thương nặng, đánh chết hắn để diệt trừ đại địch. Thế nào, muốn động thủ? Diệp Thần Phong mở hai mắt, bắn ra ánh mắt sắc nhọn như mũi giáo, nhìn Chiếm Kiếm và Hoa Lạc Vũ lộ vẻ sát khí, thấp giọng nói, đây là ân oán giữa chúng ta với hắn, xin các hạ đừng nhúng tay, sau khi thành công chúng ta chắc chắn có thâm tả. Hoa Lạc Vũ không lập tức ra tay, mà đưa mắt nhìn Hạ Văn đang đeo mặt nạ bạc, khoanh chân điều tức, nơi nơi lộ ra vẻ thần bí, nhẹ nhàng nói, ta nếu không đáp ứng thì sao? Hạ Văn bình thản nói, khiến không ai có thể đoán được ý định trong lòng nàng. Thật không dám giấu giếm, chúng ta nắm giữ biện pháp đường tắt để tiến vào vườn thuốc thượng cổ hái linh dược thượng cổ. Chỉ cần các hạ khoanh tay đứng nhìn, chúng ta đánh chết người này, nguyện ý cùng ngươi chia sẻ bí mật này, dẫn ngươi đi hái linh dược thượng cổ. Hoa Lạc Vũ hé môi đỏ mọng quyến rũ, lộ ra một độ cong mê người, đưa ra một lời dụ dỗ lớn, không có hứng thú. Hạ Văn lạnh lùng từ chối, ngươi, nghe Hạ Văn lại từ chối, sắc mặt Hoa Lạc Vũ trở nên xấu xí, trong đôi mắt to xinh đẹp lộ ra vẻ tàn nhẫn, muốn chiến thì chiến, lề mề thật không ra dáng phụ nữ. Hạ Văn chậm rãi đứng dậy, cố tình nhục nhã nàng, Hoa Lạc Vũ, ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Hoa Lạc Vũ và Chiếm Kiếm nhanh chóng trao đổi truyền âm, vẫn quyết định nhân lúc Diệp Thần Phong bị thương, đánh chết hắn để trừ họa lớn. Chư 17, ta giúp ngươi cản bọn chúng lại, ngươi mau chữa thương. Hạ Văn triệu hồi đạo bảo bốn thú kỳ vờn quanh thân thể, truyền âm cho Diệp Thần Phong trông như đang bị thương nặng. Ha ha, hai tên tép diêu mà thôi, không cần chữa thương. Diệp Thần Phong cười lớn, kiêu ngạo nói, trong giọng nói lộ ra sự tự tin vào thực lực. Vừa rồi một kích của Minh Xà tuy làm cho Diệp Thần Phong bị thương nặng, xương ngực vỡ vụn vài chỗ, nhưng Diệp Thần Phong đã tu luyện sinh đạo ý đến tầng thứ 7. Dưới sự chữa trị của sinh đạo văn, xương ngực nát vụn, thân thể bị thương nặng đã hồi phục với tốc độ cực nhanh. Tốt lắm, cái con đàn bà lẳng lơ, mặt người dạ thú đó giao cho ta, ngươi đi đối phó tên cả người đầy lông, xấu xí như tinh tinh kia. Hạ Văn khàn giọng nói, Hoa Lạc Vũ, Chiếm Kiếm, ta xé nát miệng ngươi. Dung mạo cực kỳ xinh đẹp, nội tâm kiêu ngạo như Hoa Lạc Vũ bị vũ nhục như vậy, lập tức giận điên lên, triệu hồi hạ phẩm đạo khí viên Nguyệt Loan đao, đan sen hai đạo hình cung bán nguyệt đao, chém về phía Hạ Văn, công sát trận văn. Hạ Văn khẽ động ý niệm, bốn thú kỳ xoay tròn tốc độ cao, ngưng tụ ra một lượng lớn công sát trận văn, xé rách không khí, đánh tan hình cung bán nguyệt đao. Sau đó, bốn thú kỳ ngưng kết thành trận đồ đáng sợ, kéo theo xu thế kinh thiên, tấn công Hoa Lạc Vũ, máu giết thiên trọng kiếm. Trong khi Hoa Lạc Vũ và Hạ Văn giao chiến, Chiếm Kiếm gầm lên một tiếng, 70 đạo kiếm đạo văn, 50 đạo huyết đạo văn hiện ra, theo nhịp điệu vung tử kim trọng kiếm, cuồn cuộn trào dâng, tạo thành từng đợt sóng kiếm chiều huyết sắc, cuốn về phía Diệp Thần Phong, sát lục tứ thức, đồ ma. Diệp Thần Phong toàn lực thúc đẩy kiếm đạo ý, tử đạo ý, dung vào hạ phẩm đạo kiếm trong tay, một kiếm chém ra, đen kịt như mực, mang theo ma lực tàn sát, thế như trẻ tre mà chém vào kiếm chiều huyết sắc, lực công kích cường đại đã xé rách một vết kiếm lớn trong kiếm chiều huyết sắc. Phá hủy kiếm chiều, sát lục tứ thức, ngươi chẳng lẽ là đệ tử chân truyền của Tinh La Thiên Thành? Chiếm Kiếm kinh ngạc nhìn, lộ vẻ ngoài ý muốn, khiến hắn nghi ngờ thân phận của Diệp Thần Phong. Bát Sát Tu La Công. Chiếm Kiếm giật mình, Diệp Thần Phong đã vận chuyển Bát Sát Tu La Công đến cực hạn, ngưng tụ ra 8 đạo sát lục quang quyền, tăng phúc 8 lần sát lục lực, cầm hạ phẩm đạo kiếm trong tay chém tới. Rốt cuộc ngươi là ai? Thấy Diệp Thần Phong ngưng tụ 8 sát lục quang quyền, Chiếm Kiếm càng thêm kinh hãi. Bát Sát Tu La Công là truyền thừa đỉnh cấp của Tinh La Thiên Thành, ngay cả đệ tử chân truyền cũng khó có thể học được. Là một trong 10 cường giả của tinh vực, Chiếm Kiếm rất quen thuộc với các đệ tử chân truyền của Tinh La Thiên Thành, có quan hệ không tệ, cho nên đối với thân phận của Diệp Thần Phong, hắn càng thêm nghi ngờ. Sát lục tứ thức, tàn huyết. Diệp Thần Phong không để ý đến Chiếm Kiếm, hắn đem kiếm đạo ý, tử đạo ý phát huy đến mức tận cùng, dung hợp bát trọng sát lục lực, tạo thành một mảnh huyết sắc nồng nặc, kiếm quang huyết sắc đáng sợ che phủ hư không, giống như một cơn mưa máu chém tới, buộc Chiếm Kiếm phải toàn lực đón đánh. Chiến đấu kịch liệt, cuồn cuộn trào dâng, mẹ, người này lẽ nào không bị thương? Chiếm Kiếm phát hiện Diệp Thần Phong càng đánh càng hăng, hoàn toàn không có dấu hiệu bị thương, mà thế công của mình bị hắn hoàn toàn áp chế, không thể nào chấp nhận được sự thật này. Vĩnh Dạ, thế công áp đảo Chiếm Kiếm, Diệp Thần Phong thi triển sát chiêu lớn nhất của sát lục tứ thức. Một đạo kiếm quang đen kịt như mực xông thẳng lên trời, hòa quyện với sát lục lực và đại đạo ý, như thể muốn chém nát cả thiên địa, bổ về phía Chiếm Kiếm. Vĩnh Dạ kiếm quang xẹt qua không gian, nuốt chửng cả ánh sáng, khiến Chiếm Kiếm ngửi thấy mùi tử vong nồng nặc, lập tức thi triển đạo kỹ cường đại để đón đánh. Ngay khi Chiếm Kiếm dựa vào công kích cường đại chống đỡ được kiếm quang Vĩnh Dạ, Diệp Thần Phong chân đạp kiếm bộ tiến đến gần hắn, tung một quyền đầy sức mạnh 4.000 vạn cân vào người hắn, khiến hắn bị đánh bay ra ngoài, phun ra một lượng lớn máu tươi. Chiếm Kiếm bị Diệp Thần Phong đánh bị thương, thế công của Hoa Lạc Vũ cũng bị Hạ Văn áp chế, đạo bảo Bạch Liên Hoa bị bốn thú kỳ trấn áp, không thể phát huy hết uy lực. Được rồi, không chơi với ngươi nữa. Thiên Sơn đạo phù trấn áp. Hạ Văn khẽ động ý niệm, một tấm đạo phù màu vàng khắc các phù văn núi non lớn chừng một thước xuất hiện trên thân thể nàng, sức mạnh cường đại làm cho không gian xung quanh thân thể nàng xuất hiện vặn vẹo. Cổ đạo bảo, Hạ Văn này còn nắm giữ một kiện cổ đạo bảo. Cảm nhận được uy lực của Thiên Sơn đạo phù, Diệp Thần Phong kinh ngạc, lộ vẻ bất ngờ. Hắn không ngờ Hạ Văn có nhiều bí mật đến vậy, càng thêm hiếu kỳ về thân phận của nàng. Thiên Sơn đạo phù trấn áp. Hạ Văn khống chế Thiên Sơn đạo phù trấn áp về phía Hoa Lạc Vũ đang biến sắc mặt. Uy lực của đạo phù nặng tựa núi non, khiến thân thể Hoa Lạc Vũ run lên, không thể kiểm soát mà rơi từ giữa không trung xuống mặt đất. Xoẹt phập, Hoa Lạc Vũ bị Thiên Sơn đạo phù trấn áp, hành động bị hạn chế. Lúc này, Hạ Văn nhanh chóng ra tay, đan xen những đạo văn sắc bén, phá tan lớp phòng ngự trên người nàng. Võ đạo phục bị xé rách thành nhiều lỗ hổng, để lộ làn da trắng nõn như tuyết cùng đôi gò bồng đảo kiêu hãnh ẩn hiện dưới lớp vải mỏng. A, ta giết ngươi. Y phục bị xé rách khiến Hoa Lạc Vũ hoàn toàn nổi giận, hắn không chút do dự thiêu đốt huyết mạch lực, muốn biến thành hình thái thú hồn phản kích toàn lực. Suy suy, lúc này Hạ Văn tiếp tục ra tay, những đạo văn răng khắp nơi không ngừng xé rách y phục trên người Hoa Lạc Vũ, để lộ thân thể nóng bỏng, quyến rũ, cùng đôi chân thon dài, tròn trịa trong không khí. Ừ, không sai, không sai, quả thực là một vưu vật khiến không ai có thể cưỡng lại. Hạ Văn nhìn cảnh Xuân lộ ra dưới lớp y phục rách nát của Hoa Lạc Vũ, trêu chọc nói, ngươi chờ đó cho ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Xấu hổ vô cùng vì cảnh Xuân bị tiết lộ, Hoa Lạc Vũ không dám nán lại thêm, hắn để lại một câu ngoan độc, rồi mạnh mẽ thi triển huyết độn, bỏ chạy. Hoa Lạc Vũ vừa trốn, Chiếm Kiếm bị thương nặng cũng không dám ở lại lâu, vội vàng bỏ mặc Diệp Thần Phong mà chạy theo. Thấy hai người đào tẩu, Diệp Thần Phong định đuổi theo, nhưng lại nhận được truyền âm của Hạ Văn, do dự một chút, hắn từ bỏ ý định truy sát, đi đến bên cạnh Hạ Văn. Chương 858, ngươi có phải là thích nữ nhân hay không? Thế nào, ngươi muốn bọn họ làm chim đầu đàn, giúp chúng ta phá giải cấm chế trong cổ vườn thuốc? Diệp Thần Phong nhìn Hạ Văn đầy thần bí, đoán được ý đồ của nàng, mở miệng hỏi, không sai, nhìn vào cách họ vượt qua Tử Vong Sông, có vẻ như họ rất quen thuộc với di chỉ thượng cổ này. Có họ giúp sức, tỷ lệ chúng ta hái được linh dược thượng cổ sẽ cao hơn nhiều. Hơn nữa, thực lực của họ không bằng chúng ta, cho dù họ có hái được linh dược thượng cổ, chúng ta cũng có thể bắt họ phải nhả ra. Hạ Văn giảo hoạt nói, tốt, vậy hãy để cho bọn họ sống thêm mấy ngày. Diệp Thần Phong gật đầu, rồi nói, được rồi Hạ Văn, ta có chuyện này muốn hỏi ngươi. Chuyện gì? Hạ Văn khàn giọng hỏi, ngươi có phải là thích nữ nhân hay không? Nghĩ đến cảnh Hạ Văn làm nhục Hoa Lạc Vũ, xé rách quần áo hắn, Diệp Thần Phong tò mò hỏi, Hạ Văn, kỳ thực cái mà trên người nữ nhân có, trên người ngươi cũng có, khổ như thế để làm gì? Diệp Thần Phong nói với giọng đầy ý nghĩa, Hạ Văn, chư 17, ngươi, có tin ta xé nát miệng của ngươi không? Hạ Văn tức giận đến nổ phổi, nổi trận lôi đình nói, cái gì mà cũng có, ta đâu có không bình thường. Hảo, mỗi người đều có bí mật của mình, ta không hỏi, không nói. Diệp Thần Phong nhún vai nói, ngươi đê tiện, ngươi vô sỉ, ngươi. Hạ Văn tức đến nghẹt lời, khôi phục giọng thật, thanh âm trong trẻo vang lên, định ra tay giáo huấn Diệp Thần Phong, nhưng Diệp Thần Phong phản ứng nhanh hơn, trêu đùa Hạ Văn một phen xong, đã đạp kiếm bay đi, khiến Hạ Văn tức giận nghẹn trong bụng, không thể phát tiết, vượt qua Tử Vong Sông, khoảng cách đến cổ vườn thuốc đã rất gần. Diệp Thần Phong và Hạ Văn có ý định để Chiếm Kiếm và Hoa Lạc Vũ làm chim đầu đàn. Vì vậy thả chậm tốc độ, thong thả bay trong khu rừng đen. Trời sắp tối rồi, tối nay chúng ta vào sơn động nghỉ ngơi một đêm đi. Diệp Thần Phong thấy sắc trời dần tối, chỉ vào một sơn động cách đó không xa, bị cỏ dại che phủ hơn phân nửa, trông rất yên tĩnh. Tốt, Hạ Văn giảo hoạt nói, bất quá ngươi cũng biết, ta thích nữ nhân, không có hứng thú với nam nhân. Vì vậy, tối nay chỉ có thể khổ cho ngươi ở ngoài động một đêm. Nói rồi, Hạ Văn dưới chân lóe lên hư quang, giành trước Diệp Thần Phong chui vào trong động, khống chế bốn thú kỳ phong ấn cửa động, để Diệp Thần Phong ở bên ngoài. Ai, đúng là không nên chọc tiểu nhân, càng không nên chọc nữ nhân. Nhìn cửa động bị phong ấn, Diệp Thần Phong cười khổ, thở dài bất đắc dĩ nói, chỉ còn cách ở ngoài động, điều tức chữa thương. Trải qua đêm dài, sau một đêm chữa thương, Diệp Thần Phong khống chế sinh đạo văn cơ bản chữa khỏi vết thương do Minh Xà gây ra. Cùng Hạ Văn tiếp tục bay sâu vào trong khu rừng đen. Dưới sự khống chế của Hạ Văn và bốn thú kỳ, sau khi liên tiếp phá giải mấy đạo cấm chế, cuối cùng họ cũng đến được nơi sâu nhất của khu rừng đen, nơi tồn tại cổ vườn thuốc thượng cổ hàng ngàn năm, cuối cùng cũng tìm được cổ vườn thuốc này. Hạ Văn kích động, thân thể run rẩy khi nhìn thấy cổ vườn thuốc được bao phủ bởi cấm chế dày đặc, tựa như một tòa tiên đảo, sương mù bao phủ, trăm hoa đua nở, thác nước chảy róc rách, cây cổ thụ che trời. Hạ Văn, người biết trong cổ vườn thuốc này có Tử Vong Mạn Đà La, sao không nhắc đến sớm để đến hái? Cảm nhận được sự kích động trong lòng Hạ Văn, Diệp Thần Phong không hiểu hỏi, ngươi nghĩ ta không muốn đến sớm sao? Cấm chế trong cổ vườn thuốc này, cứ mỗi vạn năm mới suy yếu một lần, mỗi lần mở ra chỉ có 3 năm, bình thường căn bản không vào được, mà chu kỳ biến đổi cấm chế vạn năm của cổ vườn thuốc, phòng trừng cả Tinh La Đại Lục người biết cũng rất ít. Hơn nữa, trong cổ vườn thuốc có vô số cấm chế, bên trong còn có những tồn tại đáng sợ, vô số năm tháng trôi qua, người tiến vào khu trung tâm cổ vườn thuốc có thể đếm trên đầu ngón tay. Mà nếu không vào được khu trung tâm, thì không thể hái được những loại thiên thảo như Tử Vong Mạn Đà La. Hạ Văn chậm rãi nói, nói như vậy, ngươi có cách để vào được khu trung tâm cổ vườn thuốc. Diệp Thần Phong vừa cười vừa nói, không phải là có cách, mà là có cơ hội. Hạ Văn nói, bất quá, chỉ cần ngươi giúp ta bắt được Tử Vong Mạn Đà La, ta tự nhiên sẽ thực hiện lời hứa, dốc toàn lực giúp ngươi hái những linh dược thượng cổ khác. Âm ung, trong cổ vườn thuốc vang lên tiếng nổ lớn kinh thiên, từng đạo ánh sáng cấm chế chói mắt bừng lên, chiếu rọi cả thiên địa, gây ra biến đổi lớn. Hoa Lạc Vũ, Chiếm Kiếm bọn họ đã vào trong cổ vườn thuốc. Nghe tiếng nổ trong cổ vườn thuốc, Diệp Thần Phong lập tức phóng xạ vệ thần não lực lượng vào trong, cảm nhận sự thay đổi của các cấm chế. Không vội, cổ vườn thuốc này đã trải qua nhiều năm tháng như vậy, linh thảo thượng cổ bên ngoài đã sớm bị hái hết, chúng ta bây giờ vào cũng không có thu hoạch lớn, chờ bọn họ phá giải thêm cấm chế, chúng ta vào cũng không muộn. Hạ Văn bình tĩnh nói. Tốt, Diệp Thần Phong gật đầu, khoanh chân ngồi ở bên ngoài cổ vườn thuốc, khống chế phệ thần não thôi diễn các cấm chế bên ngoài. Kiên nhẫn chờ đợi, thời gian trôi qua từng giây từng phút, tiếng nổ trong cổ vườn thuốc ngày càng lớn, Hoa Lạc Vũ và Chiếm Kiếm đã thi triển những thủ đoạn kinh người, liên tục phá giải cấm chế bên ngoài. Tuy nhiên, giống như Hạ Văn dự đoán, hai người họ liên tục phá hủy các cấm chế nhưng không hái được một gốc linh dược thượng cổ nào, khiến cả hai vô cùng bực bội. Trong lúc Hoa Lạc Vũ và Chiếm Kiếm không từ bỏ ý định tiếp tục tiến sâu vào cổ vườn thuốc để tìm kiếm linh thảo thượng cổ, thì một bóng đen quỷ dị hòa vào hư không, giống như một làn sương linh lướt qua nhìn hai người một cái rồi biến mất một cách quỷ dị. Khí tức cấm chế trong đầm nước này có cấm chế mà chưa ai phát hiện. Hoa Lạc Vũ và Chiếm Kiếm phát hiện một đầm nước tỏa ra khí lạnh nhè nhè, họ cảm nhận được khí tức. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cấm chế trong đầm nước không chút do dự nhảy xuống đầm nước lạnh lẽo, liên thủ tấn công cấm chế ẩn dưới đáy đầm, rầm rầm oanh, dưới sự tấn công không tiếc giá của hai người, cấm chế dưới đáy đầm tan vỡ. Ngay sau đó, một tiếng thú giống vang lên, một con long mã đầu dài, thân thể to lớn như núi, phóng ra những tia sét hủy diệt, đánh về phía Hoa Lạc Vũ và Chiếm Kiếm. Long mã cấp bậc thiên thú thứ 8, nhìn long mã vừa phá cấm chế lao ra, Hoa Lạc Vũ và Chiếm Kiếm lập tức rút đạo khí trong tay, thi triển đạo kỹ mạnh mẽ để tiêu diệt nó. Long mã trong nước tấn công cực kỳ đáng sợ, nó phóng ra những tia sét hủy diệt gây ra rất nhiều phiền phức cho Hoa Lạc Vũ và Chiếm Kiếm, liên tục phá tan phòng ngự của họ và gây thương tích lên cơ thể họ. Bạch Liên Hoa, đối mặt với long mã nhanh như chớp và lôi điện ngập trời, Hoa Lạc Vũ chậm rãi nở rộ, một đóa bạch liên hoa tựa lưỡi kiếm bay ra khỏi miệng, như một vì sao băng cắt ngang bầu trời, đánh về phía long mã. Dưới sự tấn công của đạo bảo bạch liên hoa, lớp vảy cứng rắn của long mã bị nghiền nát ngay lập tức. Thân thể khổng lồ của nó bị bạch liên hoa xuyên thủng một lỗ, máu tươi chảy ra không ngừng, khiến nó đau đớn gầm lên giận dữ, khống chế đạo bảo bạch liên hoa làm bị thương long mã. Hoa Lạc Vũ và Chiếm Kiếm thừa thắng xông lên, liên tục thi triển đạo kỹ mạnh mẽ oanh kích vào vết thương của long mã, khiến nó bị gãy nát xương và chết ngay tại chỗ. Sau khi giết chết long mã, hai người lập tức moi lấy yêu đan của nó. Khi họ chuẩn bị tiến vào cấm chế vừa bị phá để hái linh dược thượng cổ, hai bóng đen tốc độ cực nhanh xông vào đầm nước lạnh lẽo nhuốm máu, xuất hiện với tốc độ chóng mặt. Chương 859, Thượng Cổ Tử Linh, nhị vị vất vả rồi, để cảm tạ tấm lòng của nhị vị, chúng ta sẽ dùng những linh dược thượng cổ trong cấm chế này. Hạ Văn đeo mặt nạ bạc, mặc áo bào đen rộng thùng thình, nhìn Hoa Lạc Vũ và Chiếm Kiếm một cách trêu tức, khàn giọng nói, là các ngươi. Nhìn Diệp Thần Phong và Hạ Văn đột nhiên xuất hiện, sắc mặt Hoa Lạc Vũ trở nên vô cùng u ám, giống như một con mèo hoang bị chọc giận, trong con người lóe lên ngọn lửa giận không thể ngăn cản. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chiếm Kiếm, toàn lực ngăn cản bọn họ, ta đi hái linh dược thượng cổ. Hoa Lạc Vũ truyền âm nói, tốt, tuy rằng nhiều lần thua dưới tay Diệp Thần Phong, khiến Chiếm Kiếm sinh ra một bóng ma không nhỏ trong lòng, nhưng để hái được linh dược thượng cổ quý giá, hắn không lùi bước, ngay lập tức thiêu đốt huyết mạch lực, biến thành hình thái thú hồn mạnh nhất, phát động công kích mạnh nhất về phía Diệp Thần Phong và Hạ Văn. Chiếm Kiếm vô địch, Chiếm Kiếm phát huy kiếm đạo văn và ý chí huyết đạo đến mức tận cùng, liên tục vung ra những kiếm quang bá đạo vô cùng, mang theo kiếm uy không gì có thể phá vỡ, thần uy rung trời, đánh về phía Diệp Thần Phong và Hạ Văn. Thiên Sơn Đạo Phù, phá. Khi Chiếm Kiếm liên tục vung ra những chiêu Chiếm Kiếm vô địch, uy lực khủng khiếp, Hạ Văn lập tức ném ra đạo bảo Thiên Sơn Đạo Phù, với chấn áp lực mạnh mẽ như núi lớn, đạo phù nghiền nát từng đạo kiếm quang bá đạo, hung hăng chấn áp xuống Chiếm Kiếm, buộc hắn phải dốc toàn lực tránh né. Chiếm Kiếm bị Thiên Sơn Đạo Phù của Hạ Văn ép lui. Diệp Thần Phong đạp kiếm bay lên, kiếm đạo văn đáng sợ xé nát nước đầm lạnh lẽo, đuổi theo Hoa Lạc Vũ vào bên trong cấm chế thượng cổ. Tại đó, hắn nhìn thấy một đóa linh hoa màu xanh lam, lấp lánh ánh nước, lớn hơn cả chậu rửa mặt, kết thành hơn 10 hạt châu bích, Tài Quyết Thất Kiếm, Băng Thiên. Khi Hoa Lạc Vũ định hái đóa linh hoa màu xanh lam này, một ánh hàn quang xanh lam từ trong đóa hoa lớn bắn ra, đóng băng về phía Hoa Lạc Vũ. Diệp Thần Phong cũng tế ra hạ phẩm đạo kiếm, phát huy kiếm đạo ý đến mức tận cùng, đánh ra kiếm Băng Thiên, như một vết nứt không gian, chém về phía Hoa Lạc Vũ đang biến sắc, bị tấn công đồng thời từ hai phía. Hoa Lạc Vũ buộc phải dựa vào tốc độ để né tránh, nhưng chỉ trong một thoáng né tránh, Diệp Thần Phong đã xuất hiện ngay trước mặt nàng, những đạo văn kiếm dày đặc đánh về phía hắn, buộc nàng phải toàn lực phòng ngự. Khi Hoa Lạc Vũ dùng sức mạnh của mình để chống đỡ đòn tấn công của kiếm đạo văn, Hắc Diễm Thiên Hỏa đã bao phủ hữu quyền của Diệp Thần Phong. Hắn dồn lực cơ thể lên đến 30 triệu cân, đánh ra một chiêu Đại Nhật Quyền, mũi quyền như mặt trời chói chang, đánh về phía bộ ngực cao vút của Hoa Lạc Vũ. Thình thịch, Đại Nhật Thiên Hỏa Quyền uy lực kinh người đập vào hai thanh Viên Nguyệt Loan đao mà Hoa Lạc Vũ dùng để che ngực, lực lượng đáng sợ khiến nàng liên tiếp lùi lại phía sau. Một ngụm máu tươi trào ra, Bạch Liên Hoa, bị thương, Hoa Lạc Vũ lập tức khống chế đạo bảo Bạch Liên Hoa đánh về phía Diệp Thần Phong, muốn mượn uy lực của đạo bảo để làm bị thương hắn. Chu Tước Đỉnh, chấn áp, khi Bạch Liên Hoa lao tới, Diệp Thần Phong ném ra Chu Tước Đỉnh, kích thích Chu Tước Hồn toàn lực nghênh chiến, oanh, hai đạo bảo va vào nhau, tạo thành sóng khí kinh khủng trong đầm nước lạnh giá, làm rung chuyển cả đầm, thiêu đốt khí huyết, thú hồn hình thái, để hái được linh hoa thượng cổ. Hoa Lạc Vũ nhanh chóng thiêu đốt khí huyết và huyết mạch lực toàn thân, ngăn chặn khí huyết cuộn trào, biến thành hình thái thú hồn mạnh nhất, tấn công Diệp Thần Phong. Đối mặt với đòn tấn công mạnh nhất của Hoa Lạc Vũ, Diệp Thần Phong không hề lùi bước, tay cầm hạ phẩm đạo kiếm, hắn hung hăng chém giết, cùng Hoa Lạc Vũ đối công trực diện, hai đại đạo bảo cũng không ngừng va chạm dưới sự điều khiển của ý niệm. Khi Diệp Thần Phong và Hoa Lạc Vũ đang chiến đấu ác liệt, một bóng người đột nhiên mất kiểm soát, lao qua vết nứt của cấm chế và ngã xuống, chiếm kiếm, thấy chiếm kiếm bị thương nặng, trên người có một vết rách lớn, máu tươi phun ra như suối, Hoa Lạc Vũ hoảng hốt, lực chú ý bị phân tán. Diệp Thần Phong không bỏ lỡ cơ hội này, ngưng tụ ra 8 tầng sát lục quang quyền, tăng cường sức mạnh, toàn lực tấn công Hoa Lạc Vũ. Ngay khi Diệp Thần Phong chớp lấy cơ hội, toàn lực tấn công, muốn một đòn làm bị thương nặng Hoa Lạc Vũ, thì giọng nói lo lắng của Hạ Văn đột ngột vang lên. Chư 17, mau đến giúp, ta không chống nổi, thật là lực lượng tà ác. Nghe thấy tiếng Hạ Văn cầu cứu, Diệp Thần Phong lập tức phóng hồn lực trong đầu ra, cảm nhận thấy một luồng sức mạnh tà ác đang tấn công Hạ Văn trong đầm nước. Linh Ngư, Huyết Hà, mau hái đóa linh hoa thượng cổ này, giết chết hai người kia. Cảm thấy Hạ Văn đang gặp nguy hiểm, Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi Linh Ngư và Sát Lục Chi Vương từ Càn Khôn Cảnh ra, để chúng hái linh hoa thượng cổ và giết chết Hoa Lạc Vũ và chiếm kiếm. Còn hắn thì đạp kiếm bay lên, giúp Hạ Văn đối phó với sức mạnh tà ác kia. Cái này, hai người kia từ đâu nhô ra thế này? Nhìn Linh Ngư cùng Sát Lục Chi Vương đột ngột xuất hiện, Hoa Lạc Vũ trợn to hai mắt, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ngay khi nàng còn đang kinh ngạc, Sát Lục Chi Vương đã triệu hồi ra Sát Na Cổ Kính, chiếu thẳng về phía Hoa Lạc Vũ, ánh sáng đáng sợ từ Sát Na Kính trực tiếp đánh trúng Hoa Lạc Vũ, khiến nàng không kịp né tránh và bị hất văng ra ngoài. Sát Lục Chi Vương vừa ra tay đã gây thương tích cho Hoa Lạc Vũ, còn Linh Ngư thì xuất hiện ngay bên cạnh Thượng Cổ Linh Hoa. Dựa vào huyết mạch lực cường đại, y trấn áp Thượng Cổ Linh Hoa, rồi mạnh mẽ hái nó vào tay. Chúng ta đi, thấy Linh Ngư hái được Thượng Cổ Linh Hoa, Hoa Lạc Vũ hận đến nghiến răng, nhưng vì uy thế của Sát Lục Chi Vương quá lớn, nàng chỉ có thể nuốt hận vào trong bụng. Nàng vội vàng cùng kiếm khách bị thương nặng bay về phía thủy đàm. Khi bay ra khỏi cấm chế bị tổn hại nghiêm trọng, Hoa Lạc Vũ thấy một bóng đen mang theo tà khí đáng sợ đang giao chiến với Diệp Thần Phong và Hạ Văn. Những đòn công kích mạnh mẽ của nó đã chế trụ được thế công của Diệp Thần Phong và Hạ Văn. Cảm nhận được uy hiếp tử vong mà bóng đen mang lại, Hoa Lạc Vũ và kiếm khách không dám nán lại, đành nhẫn nhịn thương thế trên người rồi cấp tốc bỏ chạy. Hạ Văn, đây là vật gì? Sao lại lợi hại đến vậy? Diệp Thần Phong nhận thấy cả Thiên Sơn Đảo Phù và Chu Tước Đỉnh cùng trấn áp cũng không thể chế ngự được bóng đen chìm trong tà khí, vội vàng truyền âm hỏi Hạ Văn. Hắn chính là Thượng Cổ Tử Linh, tồn tại đáng sợ nhất trong Thượng Cổ Vườn Thuốc. Hắn là linh hồn của một đại năng Thượng Cổ, đã nuốt chửng vô số sinh linh, trải qua vô số năm tháng biến hóa mà thành. Nếu để hắn tiếp tục thôn phệ sinh linh và biến hóa, hắn có khả năng đạt đến cực hạn của thế giới này, mọc cánh thành tiên phi thăng. Hạ Văn lo lắng truyền âm đáp, cái Thượng Cổ Vườn Thuốc này rốt cuộc có lai lịch gì? Sao lại có thứ đáng sợ như vậy? Diệp Thần Phong kinh hãi hỏi, chờ ngươi giúp ta hái được Tử Vong Mạn Đà La, ta sẽ nói cho ngươi biết lai lịch của Thượng Cổ Vườn Thuốc này. Hạ Văn vừa nói vừa điều khiển 4 thú kỳ, tạo thành vô số trận văn tấn công, dốc toàn lực công kích. Hai, thôi thì cứ giải quyết nó trước đã rồi tính sau. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, liên tục phun tinh huyết vào Chu Tước Đỉnh, kích phát sức mạnh của nó, toàn lực trấn áp Thượng Cổ Tử Linh. Ngay khi Diệp Thần Phong và Hạ Văn hợp sức giao đấu kịch liệt với Thượng Cổ Tử Linh, Sát Lục Chi Vương và Linh Ngư cũng đã đến, họ phát động công kích hung mãnh về phía Thượng Cổ Tử Linh. Dưới sự tấn công của Sát Na Cổ Kính do Sát Lục Chi Vương điều khiển, cùng với sức mạnh huyết mạch liên tục bộc phát của Linh Ngư, thế công đáng sợ của Thượng Cổ Tử Linh dần bị áp chế. Cuối cùng, khi liên tục hứng chịu công kích từ hai đại cổ đạo bảo, Thượng Cổ Tử Linh bị thương ở linh thể và phải rút lui. Chương 860, Hạ Văn trợn tròn mắt, hô, cái tên tà ác đó cuối cùng cũng đi rồi. Hạ Văn thở phào nhẹ nhõm, thu hồi Thiên Sơn Đạo Phù và 4 thú kỳ, nàng vẫn còn sợ hãi nói, chư 17, hai người bọn họ là ai? Sao lại xuất hiện ở đây? Nhìn Sát Lục Chi Vương và Linh Ngư xa lạ xuất hiện một cách quỷ dị, Hạ Văn tò mò hỏi, nhất là khi nhìn Linh Ngư còn nhỏ tuổi, có vẻ ngoài đáng yêu, nàng càng thêm kinh ngạc, đây là lần đầu tiên nàng gặp một cường giả phong hoàng còn nhỏ như vậy. Mỗi người đều có bí mật riêng của mình, đúng không? Diệp Thần Phong mỉm cười, mượn lời của Hạ Văn để ngăn chặn sự tò mò của nàng. Hạ Văn hận đến nghiến răng, nhưng không thể phản bác, chỉ có thể bực tức nhìn Diệp Thần Phong. Ca ca, đây là em hái được ở dưới đó, cho huynh. Linh Ngư mang ra một đóa kỳ hoa màu xanh lam, lớn hơn cả chậu nước, tỏa ra linh khí nồng đậm, đưa cho Diệp Thần Phong. Thủy sinh hoa vương, không ngờ trong cấm chế thượng cổ này lại mọc ra một cây thủy sinh hoa vương. Hạ Văn, người rất quen thuộc với thượng cổ vườn thuốc, kinh ngạc thốt lên. Tương truyền, thủy sinh hoa vương cần 3 vạn năm mới nở hoa, lần đầu tiên nở sẽ có 18 cánh hoa, cứ mỗi 1 vạn năm, nó sẽ mọc thêm một cánh hoa, mà bông thủy sinh hoa vương này có đến 36 cánh. Chứng tỏ nó đã được 21 vạn năm tuổi, giá trị tuyệt đối vượt xa đại đạo đan, không hổ là thượng cổ vườn thuốc, ngay cả thủy sinh hoa vương nhiều năm như vậy cũng có. Ở bên ngoài, không nói đến hoa vương 21 vạn năm, ngay cả mấy vạn năm cũng rất hiếm gặp, mà ở thượng cổ vườn thuốc, bản thân mình đã có được cây hoa vương đầu tiên trên 20 vạn năm tuổi. Điều này khiến Diệp Thần Phong càng thêm mong chờ thượng cổ vườn thuốc. Nếu ở đây thật sự có huyết long tham, thì dược lực của huyết long tham mọc hơn 10 vạn năm chắc sẽ đạt đến mức độ đáng sợ. Linh Ngư, thủy sinh hoa vương này ta tặng cho muội, hy vọng muội sớm ngày đột phá đến tam cấp chiến thú hoàng. Diệp Thần Phong hào phóng tặng thủy sinh hoa vương cho Linh Ngư. Cảm ơn ca ca. Đôi mắt to tròn xinh đẹp của Linh Ngư cong thành hình trăng khuyết. Y ngọt ngào nói, đi thôi, chúng ta rời khỏi đây. Diệp Thần Phong nói rồi cùng ba người kia rời khỏi thủy đàm bị hư hại nghiêm trọng. Hạ Văn, chúng ta tiếp theo đi như thế nào? Diệp Thần Phong vận chuyển hồn lực làm khô bộ y phục ướt sũng. Nhìn Hạ Văn trong bộ hắc bào ôm sát thân thể, lộ ra những đường cong quyến rũ, nhẹ giọng hỏi, đi về hướng Tây Bắc. Hạ Văn vừa làm khô trường bào vừa cầm một bàn cổ nhiều cạnh. Cảm ứng một chút rồi dẫn theo Diệp Thần Phong và hai người kia đi theo một con đường đá gập ghềnh. Về phía Tây Bắc của thượng cổ vườn thuốc, càng đi sâu vào thượng cổ vườn thuốc, Diệp Thần Phong và những người khác càng gặp nhiều cấm chế ẩn sâu. Uy lực cực lớn. Cũng như các loại thượng cổ độc trùng tuy linh trí không cao nhưng có công kích rất kinh người. Cũng may bốn người bọn họ đều có thực lực mạnh, hơn nữa Hạ Văn và Diệp Thần Phong đều có hiểu biết sâu về trận văn. Nên khi liên thủ, họ đã phá hủy không ít cấm chế trong thượng cổ vườn thuốc. Đánh chết những con độc trùng thường xuyên tấn công, dần dần, họ tiến gần đến khu vực cốt lõi của thượng cổ vườn thuốc. Ngao, một tiếng thú giống đau đớn vang lên, một con cóc tím độc, kích thước bằng con nghé, toàn thân đầy những nốt sần ghê tởm, hai mắt đỏ ngầu. Có thể so sánh với cao thủ cấp 5 chiến thú hoàng. Đã bị bốn người Diệp Thần Phong hợp sức đánh chết, yêu đan của nó bị Diệp Thần Phong đào đi, trái tim thì được luyện ra tinh huyết, dùng để cho phệ không trùng đang trong quá trình tiến hóa. Nếu dẫn đường tốt, chúng ta sẽ phá được cấm chế phía trước và tiến vào trung tâm thượng cổ vườn thuốc. Hạ Văn cầm bàn cổ nhiều cạnh cảm ứng mấy lần, nói, nhưng cấm chế phía trước rất mạnh, muốn phá giải không dễ, việc phá giải cấm chế trước mặt cứ giao cho ta là được. Diệp Thần Phong thu hồi hồn lực đã thả ra, phát hiện cấm chế trước mặt tuy đáng sợ nhưng không có lực công kích, nên quyết định tiết kiệm thời gian, cho phệ không trùng trực tiếp thôn phệ phá giải, đi đến dưới cấm chế trận văn đang lưu động như màn trời. Diệp Thần Phong lập tức gọi phệ không trùng ra, phệ không trùng đã nuốt lượng lớn tinh huyết của thiên thú và đang bắt đầu tiến hóa chậm rãi. Diệp Thần Phong ra lệnh cho nó thôn phệ cấm chế màn trời. Đây chẳng lẽ là phệ không trùng được ghi trong cổ tịch? Nhìn phệ không trùng toàn thân đen kịt, có hình dạng như con sâu, có một vòng răng sắc bén và có cả tứ chi. Hạ Văn lộ vẻ không tin được, Hạ Văn vẫn luôn tự cho rằng mình có rất nhiều bí mật không muốn ai biết. Nhưng khi thấy hết thủ đoạn này đến con bài chưa lật khác của Diệp Thần Phong, nàng có cảm giác những bí mật của Diệp Thần Phong có lẽ còn nhiều hơn cả của nàng. Dưới sự thôn phệ điên cuồng của phệ không trùng, cấm chế màn trời mạnh mẽ bị cắn mở một lỗ lớn bằng một người. Diệp Thần Phong và những người khác tăng tốc, bay vút vào trong lỗ lớn, tiến vào khu vực cốt lõi của thượng cổ vườn thuốc, linh khí nồng nặc quá, vừa tiến vào khu vực cốt lõi của thượng cổ vườn thuốc, Diệp Thần Phong lập tức cảm nhận được một luồng linh khí nồng nặc ập vào mặt. Linh khí nồng nặc đến mức một số nơi gần như đã ở dạng lỏng. Tuy nhiên, do trung tâm thượng cổ vườn thuốc có rất nhiều cấm chế mạnh mẽ, uy lực cực lớn, nên nhìn xung quanh chỉ thấy một màu hư ảo mông lung, che khuất tầm mắt và khả năng dò xét bằng linh hồn. Cũng may phệ thần não có khả năng nghịch thiên, khi phệ thần não thôi diễn với tốc độ cực nhanh, hồn lực mạnh mẽ đã xuyên thấu qua cấm chế thượng cổ nhờ hơn 10 vạn lần biên độ sóng, cảm ứng được sự hư thực bên trong cấm chế. Các ngươi đi theo ta cho kỹ, ngàn vạn lần không được đi lung tung, một khi chạm vào cấm chế ẩn giấu ở đây, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Hạ Văn điều khiển bàn cổ nhiều cạnh để thôi diễn trong một nén nhang, nghiêm túc dặn dò rồi cẩn thận dẫn theo ba người còn lại đi sâu vào thượng cổ vườn thuốc. Đi một hồi, Hạ Văn dẫn Diệp Thần Phong và những người khác đến bên ngoài một cấm chế thượng cổ mạnh mẽ, định ra tay phá vỡ nó. Hạ Văn, ta cảm giác bên trong cấm chế này là không gian trống không, chúng ta không cần thiết phải phá vỡ nó. Diệp Thần Phong dò xét sự hư thực bên trong cấm chế, rồi thu hồi sức mạnh linh hồn do phệ thần não phóng ra. Lên tiếng nói, trống không, ngươi chắc chứ? Hạ Văn nghi ngờ hỏi, theo ta dùng cổ bàn suy tính, bên trong cấm chế này chắc chắn đang có thượng cổ linh dược. Hạ Văn, ngươi có dám đánh cược với ta không? Diệp Thần Phong khẽ nhếch mép, hứng thú hỏi, đánh cược, ngươi muốn cược cái gì? Hạ Văn nghiêng đầu hỏi, nếu bên trong cấm chế này có thượng cổ linh dược, coi như ta thua, ta sẽ làm cho ngươi bất cứ điều gì không ràng buộc. Nếu bên trong cấm chế này không có thượng cổ linh dược, ngươi hãy tháo mặt nạ xuống, cho ta biết thân phận thật của ngươi. Diệp Thần Phong vừa nói vừa cười. Cái này, nghe Diệp Thần Phong nói điều kiện, Hạ Văn do dự, sao thế, ngươi không tự tin à? Diệp Thần Phong cố tình khích tướng, nếu ngươi không tự tin thì thôi, coi như ta chưa nói gì, ai nói ta không tự tin, ta chỉ đang cân nhắc xem điều kiện cược của ngươi có công bằng không thôi. Hạ Văn kiêu ngạo lớn tiếng phản bác, yên tâm, điều kiện cược này rất công bằng, trên toàn bộ đại lục này, có thể khiến ta làm việc không ràng buộc cho người khác. Thật sự rất ít, Diệp Thần Phong ngạo mạn nói, được, ngươi đã muốn làm trâu làm ngựa cho ta như vậy, thì ta sẽ cược với ngươi, đến lúc đó ngươi thua thì đừng có lật lọng đấy. Hạ Văn dùng bàn cổ nhiều cạnh cảm ứng đi cảm ứng lại, cuối cùng đồng ý với điều kiện cược của Diệp Thần Phong. Ha ha, ai lật lọng thì người đó là chó. Diệp Thần Phong cười lớn, ra vẻ chắc chắn thắng. Chúng ta không cần giữ quy tắc mà phá vỡ cấm chế thượng cổ này đi. Chư 17, ta nhất định sẽ khiến ngươi làm trâu làm ngựa cho ta, để ngươi bưng nước rửa chân cho ta. Hạ Văn nghiến răng ngọc, thầm thề trong lòng, nàng điều khiển bốn thú kỳ, cùng Diệp Thần Phong liên thủ phá giải cấm chế thượng cổ trước mắt. Rầm rầm oanh, từng tiếng nổ long trời lở đất vang lên, cấm chế thượng cổ bị liên thủ công kích của Diệp Thần Phong và Hạ Văn tạo thành những mũi nhọn vô tận, tàn phá thiên địa vạn vật. Sau khoảng hơn một canh giờ, dưới sự phá giải không tiếc sức của hai người, cấm chế thượng cổ bao phủ gần một dặm không gian đã tan vỡ. Khi Hạ Văn vội vàng tiến vào bên trong cấm chế kiểm tra, nàng đã trừng mắt, kinh ngạc đến ngây người. Chương 861, thân phận Hạ Văn Điệp. Ấy, tại sao bên trong lại không có thượng cổ linh dược? Diệp Thần Phong giả vờ kinh ngạc khi thấy Hạ Văn ngơ ngác đứng tại chỗ. Ngươi làm sao biết bên trong cấm chế này không có thượng cổ linh dược? Hạ Văn tỉnh hồn lại, hổn hển gầm lên, giác quan thứ 6 của đàn ông. Diệp Thần Phong cười nói, ngươi đang lừa gạt đồ ngốc đấy à? Hạ Văn xấu hổ giận dữ nói, hoàn toàn không tin lời Diệp Thần Phong. Thôi được rồi Hạ Văn, ngươi phải chấp nhận thực tế thôi. Đến đây nào, tháo mặt nạ xuống cho ta xem ngươi trông như thế nào. Có phải là quốc sắc thiên hương, dung mạo tuyệt thế không? Diệp Thần Phong nhìn trường bào của Hạ Văn đang phập phồng lên xuống. Thích thú nói, ngươi, Hạ Văn tức đến nỗi nghẹn lời, nàng cảm thấy mình đã nhảy vào cái bẫy mà Diệp Thần Phong đã đào sẵn. Bị hắn tính kế, chúng ta vừa mới có ước định, lật lọng là chó nhỏ, ta nghĩ ngươi không phải là người không giữ lời chứ? Diệp Thần Phong khoanh tay trước ngực, thản nhiên nói, được, ta có thể thắng mặt nạ xuống và nói cho ngươi biết thân phận của ta. Nhưng quân tử ngay thẳng, ngươi cũng phải cho ta xem bộ dạng thật của ngươi, nói cho ta biết thân phận của ngươi. Hạ Văn thở ra một hơi, ánh mắt sáng quắc nhìn Diệp Thần Phong nói, ngươi biết bây giờ không phải là hình dáng thật của ta sao? Diệp Thần Phong cau mày, có chút bất ngờ nói, hừ, cái trò trẻ con này của ngươi chỉ lừa được lũ ngốc thôi. Nhưng với tuổi của ngươi mà có thể tu luyện huyễn đạo ý đến lục trọng thiên, chứng tỏ ngươi không phải là phế vật. Hạ Văn hừ nhẹ một tiếng, tự hào nói, ừ. Diệp Thần Phong trố mắt kinh ngạc, trong lòng dâng lên một cơn sóng lớn, hắn vạn lần không ngờ Hạ Văn lại yêu nghiệt như vậy, lại có thể nhìn ra mình lĩnh ngộ huyễn đạo ý và nhìn thấu lớp ngụy trang của mình. Chư 17, ngươi có bằng lòng trao đổi bí mật với ta không? Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Diệp Thần Phong, khóe miệng Hạ Văn giấu sau mặt nạ bạc hơi nhếch lên. Mở miệng hỏi, Hạ Văn, tại sao ta phải trao đổi bí mật với ngươi? Với cả, ngươi có thể đừng có, bà mụ mụ, thế được không? Nghe khó chịu quá, Diệp Thần Phong thúc giục. Hạ Văn, được rồi, ta không ép ngươi, cùng lắm ta nói linh tinh một cái thân phận, ngươi cũng đâu có biết thật giả. Hạ Văn nhỏ giọng lẩm bẩm, Diệp Thần Phong, cuối cùng, Diệp Thần Phong vẫn phải nhượng bộ, trước sự chứng kiến của Sát Lục Chi Vương và Linh Ngư. Hai người lấy thiên đạo lập thể, rồi nói ra thân phận thật của mình, ta tên là Hạ Văn Điệp, đến từ Hạ gia ở Tinh La Đại Lục. Hạ Văn Điệp hít sâu một hơi, nói ra tên thật và thân phận của mình. Hạ gia, Diệp Thần Phong khẽ cau mày, nghi hoặc hỏi, sao ta chưa từng nghe nói đến Hạ gia? Ngươi đừng có lừa ta đấy, Hạ gia ta là gia tộc lánh đời, một người cô lậu quả văn như ngươi chưa từng nghe qua cũng là bình thường. Hạ Văn Điệp tự hào nói, Hạ gia lánh đời, hạ, Diệp Thần Phong suy tư một hồi, đột nhiên nhớ ra những gì được giới thiệu trong Ngọc Giản Tinh Hoàng. Tinh Hoàng mang họ Hạ, thoáng chốc Diệp Thần Phong đã liên hệ được thân phận của Hạ Văn Điệp với Tinh Hoàng. Ngươi là hậu nhân của Tinh Hoàng? Diệp Thần Phong có chút kinh ngạc hỏi, không phải. Hạ Văn Điệp không chút do dự đáp, được rồi, không nên hỏi ta thì đừng hỏi nhiều nữa. Bây giờ ngươi có thể cho ta nhìn xem bộ dạng thật của ngươi chưa? Tuy Hạ Văn Điệp trả lời rất dứt khoát, nhưng Diệp Thần Phong vẫn có cảm giác, Hạ Văn Điệp thần bí này rất có thể có quan hệ với Tinh Hoàng, đệ nhất nhân ở Tinh La Đại Lục. Do dự một chút, Hạ Văn Điệp vẫn là đưa bàn tay nhỏ bé trắng nõn như ngọc từ trong trường bào màu đen ra ngoài. tháo chiếc mặt nạ bạc che khuôn mặt xuống, nhìn thấy dung mạo Hạ Văn Điệp, Linh Ngư đột nhiên dùng bàn tay nhỏ bé che chặt miệng, không để mình thốt lên tiếng. Còn Diệp Thần Phong, người từng trải qua sóng to gió lớn, cũng lộ ra một tia vẻ giật mình. Hạ Văn Điệp trông như chỉ hơn 20 tuổi, da trắng như tuyết, ngũ quan tinh xảo như tượng phấn ngọc, nhưng một vết sẹo như con rết kéo dài tà từ trên khuôn mặt, lộ cả xương trắng hở ra, phá hủy toàn bộ vẻ đẹp trên mặt hắn, trông có chút dữ tợn. Nhìn đủ chưa? Hạ Văn Điệp lạnh lùng hỏi, nhìn biểu tình biến hóa của Diệp Thần Phong. Xin lỗi, ta không biết sẽ như vậy. Diệp Thần Phong cuối cùng đã hiểu vì sao Hạ Văn Điệp luôn đeo mặt nạ bạc. Áy náy nói, nếu không có vết sẹo này, dung mạo Hạ Văn Điệp không có chỗ nào chê, tuyệt đối là một mỹ nhân tuyệt sắc khuynh quốc khuynh thành. Nhưng tất cả đều bị vết sẹo này hủy hoại hoàn toàn. Không sao, ta đã quen rồi, Hạ Văn Điệp lạnh lùng nói. Bây giờ, ngươi có thể cho ta xem dáng vẻ của ngươi, nói cho ta biết thân phận của ngươi không? Được, Diệp Thần Phong gật đầu, xua tan ảo giác trên mặt, khôi phục dung mạo thật, cũng nói cho hắn tên thật và thân phận đến từ hải ngoại. Quả nhiên giống như ta tưởng tượng, ngươi là một tên mặt trắng nhỏ. Hạ Văn Điệp liếc Diệp Thần Phong, không chút khách khí nói, nhưng ta không nghĩ tới, ngươi lại đến từ hải ngoại. Vậy, thế giới hải ngoại có đẹp không? Thế giới bên ngoài rất đẹp, Diệp Thần Phong gật đầu nói, nếu có cơ hội, ngươi có thể ra ngoài đi dạo một chút. Cơ hội, nghĩ đến tình trạng mạch máu và thân thể mình, Hạ Văn Điệp lộ ra một tia vẻ ảm đạm, nhưng bản tính lạc quan trời sinh, hắn rất nhanh khôi phục như thường nói, được rồi, ngươi hãy thành thật nói, ngươi có đúng là có thể cảm ứng chính xác được sự hư thực của cấm chế thượng cổ không? Không sai biệt lắm, Diệp Thần Phong gật đầu nói, tốt lắm, chuyện dẫn đường giao cho ta, chuyện tìm kiếm linh dược thượng cổ giao cho ngươi, chúng ta chung sức hợp tác, nếu ngươi có thể giúp ta hái được Tử Vong Mạn Đà La, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi, Hạ Văn Điệp đồng ý nói, yên tâm đi, chỉ cần nơi này có Tử Vong Mạn Đà La, ta nhất định giúp ngươi hái được, Diệp Thần Phong gật đầu, đảm bảo nói, nói xong, Hạ Văn Điệp lại đeo mặt nạ bạc lên, che đi dung mạo có chút dữ tợn, điều khiển bàn cờ nhiều cạnh tính toán lộ tuyến, dẫn Diệp Thần Phong ba người len lỏi trong những khe hở dày đặc cấm chế, tìm kiếm linh dược thượng cổ. Ngay khi bốn người biến mất trong sương mù cấm chế trùng điệp, thượng cổ tử linh, kẻ đã nuốt vô số sinh linh, quỷ dị xuất hiện, liếc nhìn hướng bốn người Diệp Thần Phong, rồi lại hòa vào sương mù cấm chế biến mất. Trong hơn 10 vạn năm qua, cổ viên thuốc mở ra rất nhiều lần, có quá nhiều cao thủ tiến vào hái linh dược, vì vậy phần lớn linh dược trong cấm chế thượng cổ đều đã bị hái đi. Càng đi sâu vào, cấm chế trong cổ viên thuốc càng trở nên mạnh hơn, khiến bốn người Diệp Thần Phong phải chịu áp lực rất lớn. Cuối cùng, gần đến tối, bộ não vệ thần thôi diễn và cảm ứng tốc độ cao, cảm nhận được khí tức linh thảo thượng cổ từ một tòa biển cấm chế cổ sơ ở phía trước. Khí tức sinh mệnh thật mạnh mẽ, phía trước trong cấm chế thượng cổ có linh thảo, hơn nữa không chỉ một cây. Diệp Thần Phong chỉ vào cấm chế thượng cổ với những trận văn cổ xưa đang lưu động phía trước nói, tốt, chúng ta hợp lực phá vỡ cấm chế thượng cổ này, xem bên trong cất giấu dược thảo thượng cổ gì. Hạ Văn Điệp mắt sáng lên, triệu hồi ra bốn thú kỳ, cùng Diệp Thần Phong liên thủ phá giải cấm chế thượng cổ trước mắt. Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp có tạo nghệ trận pháp cực cao, thêm Sát Lục Chi Vương và Linh Ngư ở một bên hỗ trợ. Khi trời tối đen, bọn họ đã xé rách được cấm chế thượng cổ. Khi tiến vào bên trong cấm chế thượng cổ, một luồng khí tức sinh mệnh nồng nặc ập vào mặt. Trong cấm chế thượng cổ này, có 11 cây cỏ nhỏ cao khoảng một tấc, lá dài 6 phiến trắng như tuyết, kết thành những quả màu lục lớn bằng quả nhãn. Khi Diệp Thần Phong thấy rõ 11 cây cỏ nhỏ màu trắng kết quả lục này, trong đầu lập tức hiện lên sự thật về 11 cây linh thảo thượng cổ này. Cả người rơi vào vẻ vui mừng nồng nàn. Chương 862, Thượng cổ tử linh đánh lén. Sinh linh thảo, 11 cây đều đã thành thục, kết ra quả sinh linh thảo. Nhìn 11 cây linh thảo thượng cổ trước mắt, Diệp Thần Phong kích động không nói nên lời. Sinh linh thảo được xưng là cây cỏ khởi tử hồi sinh, ở đấu hồn đại lục đã tuyệt tích từ lâu, mà năng lực khôi phục của sinh linh thảo hơn cả những sinh linh mà Diệp Thần Phong đã hấp thụ ở giai đoạn trước. Ngay cả tổn thương linh hồn cũng có thể chữa lành. Có thể nói, dù bị thương nặng đến đâu, chỉ cần còn một hơi thở, ăn sinh linh thảo vào, đều có thể hồi phục như ban đầu. Mà ở đấu hồn đại lục, một cây sinh linh thảo ở kỳ thành thục, kết ra quả có giá trị tuyệt đối vượt qua đại đạo đan. Giá cả của đan dược cổ đạo, nếu Diệp Thần Phong có thể thuận lợi hái đi 11 cây sinh linh thảo này, chẳng khác nào có thêm hơn 11 mạng. Trong những cuộc đấu sinh tử sau này, những sinh linh thảo này đủ để Diệp Thần Phong xoay chuyển càn khôn, ngăn cơn sóng dữ. Không chỉ Diệp Thần Phong nhận ra sinh linh thảo, Hạ Văn Điệp, người rất quen thuộc với cổ viên thuốc, cũng nhận ra sinh linh thảo, động lòng, nhưng bọn họ đều không vội hành động, tất cả đều nhìn về phía đống đá lộn xộn phía sau sinh linh thảo. Trong đống đá cao mấy chục thước, bọn họ cảm thấy một người thủ hộ đáng sợ, cửu cấp thiên thú. Người thủ hộ 11 cây sinh linh thảo này là một cửu cấp thiên thú. Cửu cấp thiên thú tương đương với lục cấp chiến thú hoàng, có uy hiếp cực lớn đối với mọi người. Diệp Thần Phong không dám khinh thường, tâm ý khẽ động, gọi ra cực phẩm trận tâm thạch và 500 mặt trận kỳ. nhanh chóng ngưng kết thành bách sát trận uy lực cực đại trên đỉnh đầu. Hạ Văn Điệp cũng điều khiển bốn thú kỳ ngưng kết thành bốn thú sát trận, chuẩn bị toàn lực tiêu diệt người thủ hộ 11 cây sinh linh thảo. Hái sinh linh thảo, Thần Phong ca, ta đi dẫn tên đại gia hỏa kia đến, các ngươi chú ý công kích. Linh Ngư tự tin nói, được, cẩn thận một chút. Diệp Thần Phong gật đầu, dặn dò, siêu. Linh Ngư chân đạp thần viên bát ảnh, hóa thành một đạo quang ảnh cực nhanh, đến gần 11 cây sinh linh thảo. Ai ui hu, khi đến gần sinh linh thảo, từng tiếng thú gầm kinh thiên động địa vang lên từ đống đá cao mấy chục thước. Một con rùa đá cao hơn 3 thước, tứ chi như cột chống trời, lưng như đá, đôi mắt như điện, đâm nát vài cây cột đá lao ra, phát ra tiếng giống đáng sợ về phía Linh Ngư, khiến Linh Ngư liên tục lùi lại, toàn thân khí huyết cuồn cuộn. Cửu cấp thiên thú rùa đá, người thủ hộ sinh linh thảo đúng là yêu thú này. Nhìn rùa đá lao tới, Diệp Thần Phong và những người khác không khỏi lộ vẻ ngưng trọng. Rùa đá có lực phòng ngự rất mạnh, muốn phá vỡ phòng ngự của nó, giết chết nó rất khó. Sau khi trao đổi nhanh chóng, Diệp Thần Phong và những người khác quyết định lợi dụng trận pháp vây khốn rùa đá, mạnh mẽ hái đi 11 cây sinh linh thảo. Bách sát trận, bốn thú sát trận, khốn. Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp khẽ động ý niệm, điều khiển hai tòa đại trận đánh về phía rùa đá, muốn vây rùa đá trong trận. Nhưng rùa đá có trí tuệ cực cao, tốc độ di chuyển lại nhanh kinh người. Khi hai tòa đại trận kéo đến, nó dùng tứ chi tráng kiện phát lực mạnh, đạp lên mặt đất, ong ong vang lên, tránh ra hai tòa đại trận, phát ra tiếng giống đáng sợ về phía Diệp Thần Phong và những người khác. Như thủy triều cuồn cuộn, đánh giết tới, sát na cổ kính, sát lục chi vương nhanh chóng phun một ngụm tinh huyết vào sát na cổ kính. Kích phát uy lực của cổ kính, chiếu rọi vô tận kính quang, đánh về phía tiếng giống đang lao tới, tạo thành những đợt sóng năng lượng vô tận. Hám thần quyền, thấy kính quang sát na không cản được tiếng giống của rùa đá. Linh Ngư nhanh chóng tung một quyền, giống như tai ương tận thế giáng vào tiếng giống, ngăn cản tiếng giống của rùa đá, nhưng thực lực của rùa đá quá khủng bố. Sát lục chi vương và Linh Ngư liên thủ cũng không cản được uy lực gầm rú của nó. Kính quang sát na và hám thần quyền đều vỡ nát. Thời khắc mấu chốt, Diệp Thần Phong điều khiển Chu Tước Đỉnh, Hạ Văn Điệp điều khiển Thiên Sơn Đạo Phù trấn áp xuống. Nhờ uy lực của đạo bảo cường đại mới chặn được tiếng giống của rùa đá. Tiếp đó, Diệp Thần Phong, Hạ Văn Điệp, Sát Lục Chi Vương điều khiển Tam Đại Đạo Bảo trấn áp rùa đá. Ầm ầm oanh, ba đạo bảo hình thành trấn áp hủy diệt như sóng thần ập vào thân thể cao lớn của rùa đá, kìm hãm hành động của nó. Chớp lấy cơ hội hiếm có này, bách sát trận, bốn thú sát trận bao phủ xuống, trực tiếp vây rùa đá trong hai đại cổ trận. Ai uy hung ngao, bị vây trong cổ trận, rùa đá lập tức nổi điên, phát ra tiếng giống hủy diệt, thân thể cao lớn xoay tròn như bánh xe, kéo theo đại thế thiên địa, nghiền nát công kích của hai đại cổ trận, đánh mạnh vào song trọng cổ trận. Công kích của rùa đá như thiên thạch trực tiếp xé rách song trọng cổ trận, ép Diệp Thần Phong và những người khác đang ở gần 11 cây sinh linh thảo phải lui lại. Quá mạnh, thực lực của con rùa đá này quá mạnh. Thực lực của nó có lẽ đã vượt qua cả lục cấp chiến thú hoàng. Đối mặt với cửu cấp thiên thú rùa đá, Diệp Thần Phong cảm thấy khó khăn, hắn cảm thấy ngay cả hỗn độn thần mộc cũng không thể trấn áp nó. Có thể làm nó bị thương chỉ có cửu long ngọc bích. Lũ người thấp hèn, tất cả hãy đi tìm cái chết đi. Rùa đá đột nhiên phun ra tiếng người, phát ra tiếng gầm gừ hung tàn, thân thể cao lớn tiếp tục xoay tròn, cắn nát một vùng lớn hư không, lao về phía Diệp Thần Phong và những người khác, muốn nghiền ép họ đến chết. Chu Tước Đỉnh, Sát Na Cổ Kính, Thiên Sơn Đạo Phù, đối mặt với rùa đá gần như vô địch, ba người Diệp Thần Phong chỉ có thể điều khiển đạo bảo công kích bằng đạo bảo cổ xưa, còn công kích của Linh Ngư trở nên yếu ớt, căn bản không phá được phòng ngự của rùa đá, chỉ có thể dùng thần viên bát ảnh không ngừng né tránh. Cửu Long Ngọc Bích, khi Tam Đại Đạo Bảo bị rùa đá đang xoay tròn cực nhanh đánh bay, Diệp Thần Phong khẽ động tâm ý, gọi ra cực phẩm thánh bảo Cửu Long Ngọc Bích, liên tục phun tinh huyết vào Cửu Long Ngọc Bích, đánh thức thánh khí linh, kích phát lực lượng của Cửu Long Ngọc Bích. Thánh bảo, hắn lại có thánh bảo. Ngay khi Diệp Thần Phong triệu hồi Cửu Long Ngọc Bích, Hạ Văn Điệp liếc mắt đã nhận ra đẳng cấp của Cửu Long Ngọc Bích. Trong lòng dấy lên sóng lớn, kinh ngạc trước thủ đoạn của Diệp Thần Phong, rùa đá cũng cảm nhận được lực lượng hủy diệt tràn ngập của Cửu Long Ngọc Bích. Theo bản năng muốn tránh, Cửu Long Ngọc Bích, đánh giết. Diệp Thần Phong hút hết hồn lực toàn thân, rót vào Cửu Long Ngọc Bích, điều khiển Cửu Long Ngọc Bích ngưng tụ ra một đạo long ảnh công kích. Xé rách hư không, đánh vào thân thể cao lớn của rùa đá. Oanh, một tiếng nổ lớn long trời lở đất, bị long ảnh công kích ở cự ly gần, mai rùa vốn cứng rắn hơn trung phẩm đạo khí của rùa đá bị vỡ nát. Thân thể cao lớn tức thì bị công kích đáng sợ của Cửu Long Ngọc Bích đánh bay ra ngoài, đập vỡ một mảng lớn rừng đá ở xa. Ngay khi Diệp Thần Phong hao hết hồn lực toàn thân, điều khiển Cửu Long Ngọc Bích đánh bay rùa đá, thượng cổ tử linh, kẻ có khí tức hòa lẫn với sương mù cấm chế, lặng lẽ xuất hiện, cầm trong tay một cây phương thiên họa kích nặng hơn 10 vạn cân. Đạt đến đẳng cấp trung phẩm đạo khí, dính đầy máu đỏ sẫm, phát động một kích chí mạng về phía Diệp Thần Phong. Một kích của thượng cổ tử linh quá đột ngột, hơn nữa Diệp Thần Phong đã tiêu hao hết hồn lực, phản ứng chậm lại một chút, căn bản không thể tránh được một kích đánh lén này của thượng cổ tử linh. Nếu hắn bị phương thiên họa kích của thượng cổ tử linh đánh trúng, với thân thể có thể so sánh với hạ phẩm đạo khí, chắc chắn sẽ bị nghiền nát không chút nghi ngờ. Trong lúc Diệp Thần Phong suy yếu nhất, hắn đã gặp phải nguy cơ sinh tử, ngàn cân treo sợi tóc. Chương 863, tinh đạo đồ, tử đạo, siêu, thấy Diệp Thần Phong sắp bị phương thiên họa kích đánh trúng, thân thể sắp bị nghiền nát, hắn đột nhiên biến mất một cách quỷ dị, khiến cho một kích mà thượng cổ tử linh đã dốc hết sức lực đánh vào khoảng không. Biến mất, hắn đã chạy đi đâu? Hạ Văn Điệp kinh hãi khi thấy Diệp Thần Phong biến mất quỷ dị. Trợn tròn mắt, lộ vẻ khó tin, nhưng trong lòng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hám thần quyền, tỉnh táo lại, linh ngư hoàn toàn thiêu đốt huyết mạch thần viên, thân thể nhỏ bé không ngừng lớn lên, biến thành thân thần viên cường tráng như núi, tung ra diệt nhật quyền, đánh về phía thượng cổ tử linh đột ngột xuất hiện. Sát lục chi vương cũng ngay lập tức điều khiển sát na cổ kính công kích. Oanh kích thượng cổ tử linh, bị linh ngư và sát lục chi vương công kích liên tiếp. Thượng cổ tử linh đáng sợ như tử thần, sát khí ngập trời, vung phương thiên họa kích sức mạnh lớn hung mãnh chém xuống. Xé nát hám thần quyền, đánh vỡ kính quang sát na, thiên sơn đạo phù, chấn áp. Khi thượng cổ tử linh liên tiếp phá công kích của sát lục chi vương và linh ngư, thiên sơn đạo phù chấn áp tựa núi cao hung hăng đánh tới. Tấn công vào thân thể thượng cổ tử linh, ngao. Thượng cổ tử linh phát ra một tiếng giống không giống loài người. Vung phương thiên họa kích đánh tới, công kích đáng sợ đã phá vỡ lực trấn áp, đỡ được thiên sơn đạo phù, vô số năng lượng truyền đến từ thiên sơn đạo phù, vặn vẹo cả hư không. Trong lúc không gian hỗn loạn, Diệp Thần Phong trốn vào càn khôn cảnh, uống một nửa nước xoay chuyển trời đất, lại... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.